nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 7, vị hôn thê của ảnh đế 7. Góc truyện audio.com. Hệ thống cảm thấy rất hài lòng về việc ký chủ của nó đã thông suốt. Bàn tay to khỏe khoắn của Tô Kình Hoán cầm lấy điện thoại di động của cô, thao tác thuần thục đem số điện thoại của mình lưu vào. Có việc gì thì cứ gọi số điện thoại này. Ân, Bạch Trà gật đầu, bộ dáng rất ngoan ngoãn, giọng nói nhẹ nhàng mang theo hương vị đặc trưng của Giang Nam, vừa mềm mại lại rung động lòng người. Cô có vẻ ngoài ngoan ngoãn, đường nét tinh xảo, một đôi mắt đẹp như hoa đào, lẽ ra phải có phong cách thùy mị, nhưng lại gây choáng váng với vẻ ngoài ngoan ngoãn và mềm mại này. Tô Kình Hoán ánh mắt ảm đạm không rõ, hình như anh đối với cô có chút khác thường. Nếu là đổi thành người khác, anh tuyệt đối sẽ không có kiên nhẫn như vậy. Người đàn ông hơi quay sang một bên, sự thờ ơ và lạnh lùng của anh ta đã giảm bớt một chút, có chút khác thường. Bạch Trà nghiêng đầu chờ anh trả lại điện thoại cho cô, nhưng người đàn ông dường như đã quên mất việc này. Cô suy nghĩ một chút, duỗi tay chỉ vào điện thoại trong tay anh. Của em, Tô Kình Hoán liếc mắt, ánh mắt rơi vào đầu ngón tay mượt mà của cô, màu hồng nhạt, nếu sờ lên cảm giác hẳn là mềm mại như cô. Đôi môi mỏng bất giác gợi lên đường cong, nhớ gửi trước thời gian và địa điểm cho tôi. Nói xong anh lại đặt điện thoại vào lòng bàn tay cô. Bạch Trà lại gật đầu, ngoan hết chỗ nói. Tô Kình Hoán đi lên lầu và vào phòng ngủ chính, lưu lại Bạch Trà đứng một mình tại chỗ ngẩn người một lúc. 587. Biểu hiện của tôi thế nào? Tất nhiên, biểu hiện của cô rất tốt. Trà phải tiếp tục phát huy để hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn, hiện tại chúng ta lên lầu ngủ. Ân, tất cả đều nghe theo hệ thống. Những gì hệ thống nói là đúng. Hệ thống, vẻ mặt kiêu ngạo tự hào. Nó mang ký chủ cần thiết phải như vậy. Bạch Trà bước vào phòng leo lên giường ôm điện thoại di động, luôn cảm thấy mình cần bổ sung một chút kiến. Thức, 587, ta nghĩ, khi nào thì ngươi tiếp tục dạy ta? Ta ở thế giới này muốn học một ít kiến. Thức cơ bản, tuy rằng cô có trí nhớ của nguyên chủ, nhưng trí nhớ cũng có hạn. Giống như phong cách và tính cách của nguyên chủ, cô gần như xuất phát từ bản năng. Hệ thống suy nghĩ một chút yếu ớt đáp án. Trà, đã rất muộn, cô ngày mai còn phải cùng Bạch Diên kia đi gặp người bạn kia, cô trước nghỉ ngơi đi, khi nào có thời gian tôi sẽ dậy. Cô từ, đừng lo, có tôi ở đây, đừng sợ. Bạch Trà, được, con người thật phiền phức, vừa ăn lại ngủ, cô xoa mi mắt rũ xuống, rất nhanh liền cảm thấy buồn ngủ. Khi vừa nằm xuống giường, cô thật nhanh chìm vào giấc ngủ. Hệ thống nhìn thấy ký chủ của nó đã ngủ, còn lại một mình, nó đột nhiên kêu ngao ngao. Vấn đề của ký chủ luôn khiến nó đau đầu. Làm thế sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian ký chủ nhà nó ngủ, trước tiên đi bổ sung một số kiến. Thức cơ bản, ân cứ như vậy. Nó nhanh chóng tự thổi phồng mình một chút, nó thật sự là một cái hệ thống thông minh. Ngày hôm sau, Bạch Trà rửa mặt xong, chưa kịp nói gì, cái mũi nhỏ đột nhiên hít, khuôn mặt xinh xắn lộ ra nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt ngân ngấn lệ, chẳng mấy chốc đã theo mùi thơm đi xuống lầu. Cô thấy chê y bàn, là một bữa sáng tinh xảo. 587. Tô Kình Hoán thật sự là người tốt. Hệ thống, thẻ người tốt thứ hai ra đời. Cô dạo quanh một vòng, nhưng không tìm thấy bóng dáng của Tô Kình Hoán, đoán rằng, chắc có việc nên đã rời đi. Góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Bạch Trà ở hơi một cái, xoa bụng. 587. Làm người thật tốt. Không phải là tốt khi làm người, chủ yếu là Tô Kình Hoán đối với cô tốt, đó là lý do tại sao cô nghĩ thật tốt khi làm người, chờ khi cô gặp Bạch Diên, liền biết không phải ai cũng tốt. Hệ thống nói một câu thấm thía, vì sợ ký chủ của nó bị nữ nhân xấu xa Bạch Diên lừa gạt, không biết Đông Tây Nam Bắc. Bạch Trà lắc đầu, lần đầu tiên phản bác hệ thống. Hệ thống, ta chỉ là không quen thuộc với thế giới này, không có nghĩa là ta ngu ngốc. Hệ thống nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ký chủ, với dáng vẻ mềm mại này, nói cái gì cũng không có độ sát thương. Để không đã ca yêu ta CS sự tự tin của Bạch Trà, hệ thống rất có lệ trả lời. Ân, cô thông minh nhất cách chương.